Chuyện cũ kinh cảng lâu vấn tinh. Chương 54, quyền quyết định thuộc về cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối nay, con hẻm sâu không còn tối om như trước. Hai bên đã được lắp đèn đường mới, sáng rực như ban ngày. Những người đi làm về muộn khi đi ngang qua đều không khỏi ngước nhìn và cảm thấy kinh ngạc. Bởi nơi này đã chìm trong bóng tối suốt 3 năm qua. Có lẽ mặt trời mọc từ phía Tây, cục quản lý giao thông cuối cùng cũng động lòng lương tâm. Thấm thoát đến thứ 6, lễ khởi công dự án đảo Liên Vụ sẽ được tổ chức vào 6 giờ tối tại một khách sạn thương mại thuộc tập đoàn Trung Càng. Buổi chiều vẫn còn thời gian, Lương Vi Ninh rà soát lại quy trình cắt băng khánh thành. Chỉ còn 2 chi tiết cuối cùng cần được xác nhận trực tiếp với sếp. Vừa đứng dậy, điện thoại nội tuyến liền reo. Đầu dây bên kia, giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên. Qua văn phòng tôi một chuyến, cô nghĩ rằng đây chỉ là công việc liên quan đến buổi lễ. Nhưng không ngờ khi đẩy cửa bước vào, trong khu vực tiếp khách đã có mặt chủ sở hữu đứng sau GLD. Tổng giám đốc Tần, ông ta làm sao lên đây được? Theo trí nhớ của cô, dường như đối phương không hề đặt lịch hẹn trước. Phía đối diện ông Tần là một Trần tiên sinh với vẻ mặt lạnh nhạt. Cô vừa xuất hiện, tổng giám đốc Tần đã đứng dậy, cúi mình 90 độ một cách khiêm nhường. Giọng điệu nặng nề, do tôi dạy con không nghiêm. Hôm đó ở hội quán, con trai tôi đã có những hành vi và lời nói không đúng mực với thư ký Lương. Hôm nay, tôi đặc biệt đến đây xin lỗi. Mong thư ký Lương rộng lòng bỏ qua. Không khí lập tức trở nên yên lặng. Lương Vi Ninh, với tư cách là người trong cuộc, hoàn toàn sững sờ tại chỗ. Cô không ngờ rằng GLD bị dồn đến mức này, đến mức tổng giám đốc Tần thực sự phải hạ mình xin lỗi một thư ký. Nhưng nếu lời xin lỗi có tác dụng, vậy thì cần gì Trần tiên sinh? Ánh mắt cô lướt nhanh về phía người đang ngồi đối diện. Chỉ thấy anh không nói một lời, rõ ràng muốn giao quyền quyết định cho cô. Ông chủ đúng là người có lòng tin mãnh liệt. Thật sự tin tưởng cô đến vậy sao? Nếu cứ tiếp tục như thế, thư ký Lương sợ rằng không sớm thì muộn cũng sẽ trở thành cánh tay phải của văn phòng hội đồng quản trị. Sau một hồi suy nghĩ, cô mở lời, tổng giám đốc Tần, ông quá lời rồi. Thực ra kẻ gây ra mọi chuyện hôm đó không hẳn là công tử nhà ông. Vừa nói, cô vừa bước lên 2 bước, ra hiệu cho ông ngồi xuống. Cục diện bất ngờ thay đổi. Không chỉ tổng giám đốc Tần, mà ngay cả Trần tiên sinh trên ghế sofa cũng liếc nhìn cô một cái đầy ẩn ý, nhìn thấy không khí dịu lại. Ông Tần ngồi xuống, nặn ra một nụ cười gượng gạo. Lương Vi Ninh tiếp tục. Hôm đó, rượu ở GLD quá mạnh, công tử nhà ông uống say quá mức, nhận nhầm người rồi có những hành động và lời nói không đúng mực với tôi. Đúng lúc đó, tôi đang xử lý một email khẩn cấp liên quan đến một dự án trị giá 50 tỷ của Trung Càng. 50 tỷ, tổng giám đốc Tần, tôi chỉ có thể cầu cứu Trần tiên sinh vì không còn cách nào khác. Dẫu sao, đó cũng là 50 tỷ. Sắc mặt ông Tần co giật, trong lòng không ngừng cảm thán. Đừng nhắc đến 50 tỷ nữa, tôi sắp nôn rồi. Thế nhưng, Lương Vi Ninh không hề có ý định buông tha. 50 tỷ không phải là con số nhỏ. Mạo muội hỏi một câu, hội quán GLD của ông đáng giá bao nhiêu? GLD đúng là rất đắt giá, nhưng so với 50 tỷ, thì chẳng khác nào hạt bụi. Cuối cùng, ông Tần không nhịn được hỏi, rốt cuộc là dự án nào mà trị giá 50 tỷ? Lương Vi Ninh bình thản trả lời, giai đoạn 1 của dự án đảo Liên Vụ, đây mới chỉ là ước tính ban đầu. Cô nói có lý, không hề bịa đặt, kết lại, tất cả là lỗi của rượu. Tôi tin rằng chỉ cần ông thay đổi toàn bộ rượu mạnh trong hội quán, mọi vấn đề sẽ được giải quyết, đây là một lối thoát. Đánh đổi vài chục triệu để giữ GLD tồn tại. Không còn lựa chọn nào khác. Tổng giám đốc Tần thở dài. nhanh chóng nhượng bộ. Thư ký Lương nói đúng, trong vòng nửa tháng, tôi sẽ thay đổi toàn bộ rượu mạnh trong hội quán. Chỉ mong Trần tiên sinh có thể nói giúp vài lời trước đoàn kiểm tra. Tôi tin rằng sẽ không có vấn đề gì lớn. Hầu như không chút do dự, Tổng Giám đốc Tần dễ dàng nhượng bộ. Trên đường đến đây, ông đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất. Quyết tử một trận, nhưng không ngờ, sự việc lại không phức tạp như ông tưởng. Thấy đối phương đã tỏ rõ thái độ, Lương Vi Ninh quay sang nhìn sếp của mình. Lễ phép hỏi, về việc này, Trần tiên sinh còn gì muốn bổ sung không? Từ ghế chủ vị, ánh mắt Trần Kính Uyên từ tài liệu chuyển lên nhìn cô. Thoáng qua vẻ ấm áp, anh bình thản lên tiếng. Chuyện đã giải quyết xong, nếu Tổng Giám đốc Tần không còn gì nữa, mời ông cứ tự nhiên. Ông chủ lên tiếng, Tổng Giám đốc Tần thở phào nhẹ nhõm. Được. Thời gian của Trần tiên sinh rất quý báu, tôi không dám làm phiền thêm. Nói xong, ông ta cúi đầu vội vàng rời khỏi văn phòng, sợ cô gái lại nhắc đến 50 tỷ. Thực ra, Lương Vi Ninh không hề nói quá, ly rượu mà họ Tần đưa cho cô không chỉ mạnh, mà còn đầy mờ ám. Vài chục triệu bồi thường, thật sự quá rẻ cho tên cặn bã đó. Còn về số tiền 50 tỷ, đó chỉ là con số cô vô tình nhìn thoáng qua khi ông chủ đang xem bảng ngân sách. Khi ông Tần rời đi, văn phòng chìm vào sự im lặng hoàn toàn. Lương Vi Ninh hiểu rằng ông chủ có chuyện muốn nói, nên tự giác tìm một chỗ ngồi xuống. Cô gái lúc này dịu dàng, kín đáo, khác hẳn với dáng vẻ cương quyết vừa rồi. Trần Kính Uyên lặng lẽ nhìn cô trong vài giây, uống một ngụm trà rồi cất giọng nhàn nhạt. Với tính cách ghét kẻ ác như kẻ thù của thư ký Lương, cách cô xử lý hôm nay khiến tôi hơi bất ngờ. Ngài đã giao quyền quyết định cho tôi, tôi đương nhiên phải cân nhắc mọi khía cạnh rồi mới dám đối đáp. Lương Vi Ninh trả lời, giọng không có chút cảm xúc nào, thậm chí có phần hơi uể oải. Có cảm xúc, ánh mắt Trần Kính Uyên dịu đi, ẩn hiện một chút yêu chiều. Vậy cô cân nhắc những gì? Nói tôi nghe xem. Có câu, chó cùng cắn dậu. Nếu ép quá mức, nhà họ Tần chắc chắn sẽ phản kháng. Họ không động được đến ngài, nhưng nhất định sẽ nhắm vào tôi. Cô dừng lại một chút, dường như khó mở lời với phần tiếp theo. Dù sao tôi cũng cần làm việc và sống bình thường. Không thể nào để ngài cử người bảo vệ tôi 24/24. Hơn nữa, vì một thư ký mà kết oán với người khác, không đáng. Phần đầu rất bình thường, nhưng phần sau lại hơi lệch hướng. Trần Kính Uyên đặt tách trà xuống, ngón tay chỉ về phía phòng nghỉ. Tối nay có lễ khởi công, váy đã để sẵn bên trong, vào thử đi. Lương Vi Ninh ngồi im, không nhúc nhích. Cô còn chưa nói xong cơ mà. Nhưng ánh mắt nghiêm nghị của người đàn ông ép cô phải đứng dậy. Hừ, sếp thì giỏi lắm sao? Cô miễn cưỡng đứng lên, khuôn mặt không cảm xúc bước vào phòng nghỉ. Trần Kính Uyên, gan dạ lắm, giờ dám giận dỗi với anh rồi. Nhưng nghĩ lại, đây có lẽ cũng là một tín hiệu tốt. Trong căn phòng thay đồ tông xám lạnh lẽo, Lương Vi Ninh đứng trước một chiếc váy nhỏ màu sâm panh, lặng người. Chiếc váy rất đẹp, kiểu dáng không quá trang trọng, thậm chí có thể mặc đi chơi thường ngày. Nhưng sao cô lại bước vào đây chứ? Dự lễ khởi công, mặc đồ công sở bình thường là đủ. Cô định quay ra, nhưng nghĩ đến vẻ mặt khó chịu của sếp đang ngồi bên ngoài, lại thấy chùn bước, hít một hơi thật sâu. Cô quay lại khóa cửa, nhanh chóng thay váy, do hành động quá vội, cô không để ý tóc phía sau lưng bị mắc vào dây kéo. Cô kéo khóa lên được một nửa thì bị tóc kẹt cứng, không thể kéo lên cũng không thể kéo xuống. Điện thoại lại để ngoài văn phòng, áo khoác cũng không mang theo. Đúng lúc cô không biết phải làm gì, giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên ngoài cửa. Sao rồi? Có lẽ thời gian quá lâu khiến sếp phải đích thân đến xem. Cô nghĩ một chút, nín thở bước đến sau cánh cửa, giọng nhẹ nhàng, "Trần tiên sinh, ngài có thể gọi Vivi vào đây giúp tôi một chút không?" Cách chương